Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Khương Ngư thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẻ bình thản. Không, chị Xuân Ni, em và anh ấy còn trẻ, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện con cái. Phùng Xuân Ni nghe vậy, ánh mắt liền lộ vẻ thấu hiểu, cười đầy ý tứ. Chị biết rồi, biết rồi, hồi đó chị cũng như em thôi, vợ chồng trẻ mới cưới, tình cảm còn đang mặn nồng. Khương Ngư khẽ nhíu mày, nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô thầm nghĩ, sao mọi người bây giờ lại thẳng thắn như vậy, hỏi những chuyện riêng tư mà chẳng chút ngại ngùng. À, chị dâu này, ở đây bông vải thu hoạch thế nào ạ? Phùng Xuân Ni hơi bất ngờ. Em muốn thu bông vải à? Phải rồi. Sắp đến mùa thu hoạch rồi. Tây Bắc này không có đủ chăn ấm. Trời lạnh như cắt da. Không có áo bông dày thì làm sao chịu nổi. Em định làm chăn bông hay áo bông? Khương Ngư lắc đầu. Không phải chị ạ. Em muốn thử tự làm một ít băng vệ sinh xem sao. Phùng Xuân Ni tròn mắt ngạc nhiên. Hả? Làm cái đó? Em còn biết làm cơ à? Khương Ngư cười nhẹ. Cũng chưa hẳn là biết, nhưng em hiểu cách làm cơ bản. Em nghĩ thử xem sao. Nếu làm thành công, mọi người sẽ không cần mua của nước ngoài nữa. Nghe vậy, Phùng Xuân Ni không khỏi trầm ngâm. Cô hỏi, sao em lại nghĩ đến chuyện làm thứ này? Khương Ngư cười, ánh mắt trầm lặng. Thật ra cũng là tình cờ thôi. Em là bác sĩ mà. So với nhiều thứ khác, băng vệ sinh cũng không phải khó làm. Nhưng hiện tại, trong nước ta hầu hết đều phải nhập khẩu. Giá thành cao, mà phần lớn gia đình không đủ điều kiện. Dù có mua được, họ cũng tiếc không dám dùng. Vì một năm chi phí chẳng phải là nhỏ. Điều này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của phụ nữ. Cô ngừng một chút rồi tiếp tục. Hơn nữa, như các diễn viên trong đoàn văn công, khi có tiết mục họ phải uống thuốc để trì hoãn chu kỳ. Em nghĩ nếu tự làm được, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm, lại giúp bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt là ở Tây Bắc này, bông vải có sẵn mà nhiều vợ quân nhân không có việc làm. Nếu sản xuất được, không chỉ giải quyết vấn đề băng vệ sinh mà còn tạo việc làm cho mọi người. Phùng Xuân Ni nhìn Khương Ngư, lòng đầy cảm phục. Trong mắt cô, Khương Ngư vốn là người có cuộc sống đầy đủ, xinh đẹp. Được chồng yêu chiều, chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Nhưng cô không ngờ Khương Ngư lại nghĩ sâu xa và chu đáo đến vậy. Em gái, nghe em nói chị thực sự khâm phục đấy. Phùng Xuân Ni cười, rồi nói thêm. Bông vải ở đây không đắt đâu. Một cân chỉ 10 xu thôi. Vâng, cái đó em biết rồi. Khương Ngư gật đầu. Nếu sau này em cần chị giúp gì, cứ nói nhé. Chị không biết làm nhiều, nhưng giúp một tay thì được. Được ạ, khi nào cần, em chắc chắn sẽ nhờ chị. Sau khi Phùng Xuân Ni rời đi, Hoắc Diên Xuyên vẫn chưa về nhà. Khương Ngư tự mình nấu bữa tối. Trong bếp vẫn còn cơm thừa từ bữa trưa. Gạo ở Tây Bắc rất hiếm và giá cả đắt đỏ. Nhưng những thứ này đều do Hoắc Diên Xuyên mua. Bỏ đi thì phí phạm. Nên cô tận dụng để làm cơm chiên trứng. Cô còn nấu thêm một bát canh củ cải thịt nạc. Ăn xong, cả người liền cảm thấy dễ chịu. Khi Hoắc Diên Xuyên về đến nhà, Khương Ngư đang tựa vào giường đọc sách. Dạo gần đây cô không đến lớp học buổi tối, nên rất lo bài vở bị tụt lại. Cách chương.